Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1, hắn cảm thấy giữa bọn hắn hẳn là sẽ có cố sự. Một tầng mưa thu, một tầng mát. Thời gian tháng 9, lại là một cơn mưa thu qua đi. Khí hậu triệt để lạnh xuống. Vào đêm thời gian, Tô Lạc hất lên một kiện trắng áo khoác, đỉnh lấy thấu xương hàn ý đi ra trường. Trên thực tế, Tô Lạc nguyên bản cũng không có ra trường học dự định. Làm sao bạn cùng phòng không đáng tin cậy? Biết rõ hắn phỏng vấn trở về bị dầm mưa có chút phát sốt. Lại không có một cái nào nhớ tới cho hắn mang bữa tối. Bởi vậy, khi Tô Lạc ngủ một giấc tỉnh, khó nhịn trong bụng đói khát. Có một loại không cách nào ức chế muốn ăn một phần cháo trứng muối thịt nạc xúc động lúc. Cũng chỉ có thể mình mặc xong quần áo, ra tới tự an ủi mình ngạo kiều dạ dày. Nhưng mà, khổ bức là khi hắn một cái bệnh nhân hất lên trắng áo khoác, chạy chậm đến trong sân trường cái kia nhà 24 giờ buôn bán tiệm tạp hóa muốn mua một phần ấm dạ dày cháo trứng muối thịt nạc thời điểm, lại bị trên cửa bố cáo chi. Lão bản Hoàng Hạc mang nhà mang người đi cô em vợ nhà liên hoan đi. Cho nên, không kịp cân nhắc liên hoan vì cái gì đi cô em vợ nhà cái này rất có chiều sâu vấn đề. Tô Lạc chỉ có thể vừa mắng lão bản Hoàng Hạc không phải người. Nói xong 24 giờ buôn bán lại thả hắn bồ câu. Một bên hướng về ra ngoài trường qua vặt đường phố đi đến. Về phần hắn vì cái gì không tùy tiện tại siêu thị làm bao mì ăn liền đệm a ân. Chúng ta hẳn phải biết, bệnh nhân đầu lưỡi cùng dạ dày đều là ngạo kiều. Có đôi khi ngã bệnh cái gì đều không muốn ăn. Có đôi khi ngã bệnh nhưng lại cấp thiết muốn ăn thứ nào đó. Mà lúc này Tô Lạc liền là loại sau tình huống. Huống chi đối với một cái điển hình ăn hàng tới nói, đang ăn phương diện, làm sao có thể chấp nhận. Trong lòng không ngừng mắng lấy thả mình bồ câu lão bản Hoàng Hạc, lại thuận đường đậu đen rau muống vài câu mình không đáng tin cậy bạn cùng phòng. Tô Lạc bước chân nhanh chóng, vô dụng vài phút, đã đi ra trường học đại môn. Một trận gió nhẹ thổi qua, Tô Lạc vô ý thức nắm thật chặt trên thân trắng áo khoác. Sau đó, hắn nhạy cảm bắt được một đạo u buồn ánh mắt. A, vô ý thức, Tô Lạc quay đầu hướng về bên cạnh trạm xe buýt nhìn lại. Một cái liền thấy cái kia đạo u buồn ánh mắt chủ nhân. Nữ nhân, một cái tài trí, mỹ lệ, trong mắt mang theo u buồn, như là từ thủy mặc trong tranh đi ra. Chống đỡ ô giấy dầu đánh giang nam mưa ngõ hẻm trong đi qua đinh hương cô nương bình thường nữ nhân. Tại Tô Lạc đánh giá nữ nhân thời điểm, ngồi tại trên ghế dài nữ nhân vậy đồng dạng đem u buồn ánh mắt rơi vào trên người hắn. Vô ý thức, Tô Lạc cảm thấy giữa bọn hắn có thể muốn phát sinh thứ gì. Hắn cảm thấy, giữa bọn hắn hẳn là sẽ có cố sự. Hắn đoán đúng, bốn mắt nhìn nhau chỉ là trong nháy mắt. Vốn là cảm mạo nóng sốt, lại bị gió lạnh thổi. Tô Lạc cảm giác đến đại não trong nháy mắt mê muội. Ánh mắt cũng biến thành có chút mơ hồ. Cảm mạo tựa hồ có chút tăng thêm. Khe khẽ lắc đầu, xua tan đại não choáng váng cảm xúc đồng thời vậy tản ra Tô Lạc cái kia chút không đáng tin cậy. Ý nghĩ hão huyền, cùng ở chỗ này cân nhắc tại sao cùng một cái không nên thuộc về mình nữ nhân phát sinh chút cố sự. Không bằng nhanh đi mua mình thích ăn cháo trứng muối thịt nạc. Mau chóng chạy về mình ấm áp ký túc xá. Dù sao, dạng này nữ nhân, không phải hắn có thể khống chế. Trong lòng tiếc nuối nghĩ đến, Tô Lạc lần nữa nhìn đứng đài một chút. Thói quen nhấc chân hướng về phía trước qua vặt đường phố đi đến. Nhưng mà, chân phải vừa mới phóng ra một bước, Tô Lạc lại sắc mặt cứng ngắc đem nâng lên chân trái để xuống. Các loại, giống như là kịp phản ứng cái gì. Dừng bước lại Tô Lạc đột nhiên quay đầu, hướng về đứng đài vị trí nhìn lại. Không có cái gì, không có nữ nhân, không có cố sự, chỉ có một tòa tại thu hết mưa trống rỗng đứng lặng tại lãnh phong bên trong đứng đài. Bệnh quá nặng, xuất hiện ảo giác sao? Ý nghĩ này vừa mới tại trong lòng nổi lên. Tô Lạc cảm giác chung quanh đèn đường bắt đầu trở nên lờ mờ. Chung quanh thế giới tựa hồ tại cùng hắn tách rời. khi cách đó không xa mỹ thực đường phố tiếng ồn ào bị triệt để ngăn cách tại hai lỗ tai bên ngoài. Thời điểm, Tô Lạc mắt tối sầm lại, trực tiếp ngã trên mặt đất, vốn là mang bệnh thân thể. Bởi vì thổi lãnh phong tăng thêm, vừa mới đột nhiên quay đầu cùng trong lòng trong nháy mắt hiện lên hư hư thực thực gặp quỷ nồng đậm. Sợ hãi, biến thành áp đảo lạc đà cuối cùng hai cọng cỏ, để Tô Lạc bệnh tình chuyển biến xấu. Trực tiếp đã mất đi ý thức. Đinh, vạn giới tạo hóa hệ thống chọn chủ thành công. Chủ ký sinh phải chăng khóa lại. Ngơ ngơ ngác ngác bên trong, Tô Lạc phảng phất nghe được một cái mơ hồ thanh âm. Thanh âm này giống như là cách cực xa. Xa tới hắn chỉ có thể nghe được mấy cái mơ hồ không rõ chữ. Cái gì? Vô ý thức, Tô Lạc không ý thức tự chủ phát ra nghi vấn. Đinh, bổn hệ thống vì vạn giới tạo hóa hệ thống. Nhưng vì chủ ký sinh cung cấp ngàn vạn tạo hóa, một khi khóa lại trừ phi chủ ký sinh tử vong, hồn phi phách tán, nếu không không được giải trừ. Khóa lại về sau, chủ ký sinh cần nghiêm ngặt y theo hệ thống chỉ lệnh. Hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, thành công có ban thưởng, kẻ thất bại gạt bỏ. Phía trước một đống lớn lời nói, Tô Lạc đều không nghe rõ, duy chỉ có đằng sau bôi giết hai cái chữ. Hắn nghe được rõ ràng, cho nên, gạt bỏ em gái ngươi. Năm đó cũng là trong sân trường phong vân nhân vật, không sợ trời không sợ đất chủ, mơ mơ màng màng nghe được cái gì đồ chơi muốn gạt bỏ. Tô Lạc trực tiếp bốn chữ hận trở về. Đinh, chủ ký sinh cần đối hệ thống bảo trì đầy đủ tôn kính. Nếu không hệ thống đem giúp cho trừng phạt ngươi muội phu. Thần trí đều không có khôi phục thanh tỉnh Tô Lạc, có thể có cái gì trực quan sức phán đoán. Nghe được trừng phạt hai chữ, tự nhiên là trực tiếp cứng rắn hận. Thuần gia môn, xưa nay không sợ liền là làm. Hệ thống, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, MMP, rất muốn chửi đồng. Làm sao gặp được như thế cái mặt hàng? Chỉ là, tung vạn bất đắc dĩ. Đã sống nhờ chủ ký sinh trên thân nó cũng căn bản không có cách nào tự hành thoát ly. Mà muốn thoát ly phương pháp, chỉ có chủ ký sinh tử vong. Nhưng muốn chủ ký sinh tử vong, nào có dễ dàng như vậy. Nó chỉ là một cái chấp hành chương trình mà thôi. Là có thể gạt bỏ chủ ký sinh. Nhưng vậy cũng muốn linh hồn ràng buộc về sau a. Tại khóa lại trước đó, ngoại trừ hỏi thăm phải chăng khóa lại cùng uy hiếp đe dọa bên ngoài. Nó cái gì đều không làm được. Cho nên, Đinh, xin hỏi chủ ký sinh phải chăng linh hồn ràng buộc vạn giới tạo hóa hệ thống. Hủy bỏ khóa lại người. Gạt bỏ. Lan, gạt bỏ ngươi nãi nãi cái chân. Đinh, mời chủ ký sinh thận trọng cân nhắc. Cự tuyệt khóa lại người gạt bỏ. Lan, gạt bỏ ngươi bảy cữu lão ra. Đinh, chấm ngoặc kép. Tiếp đó, tại Tô Lạc vô ý thức đáp lại bên trong. Hỏi như vậy đáp kéo dài mấy ngàn, mấy chục ngàn lần, đinh, đinh, đinh, chấm ngoặc kép, khi Tô Lạc ý thức khôi phục thanh tỉnh thời điểm, bên tai truyền đến là liên tiếp không ngừng, đinh đinh, âm thanh. Liền như là vọc máy vi tính, chương trình ra bắc sụp đổ thẻ cơ lúc loại kia không ngừng vang lên thanh âm nhắc nhở. Mẹ, tên vương bát đản nào? Một mực đinh đinh đinh có phiền hay không a? Có bản lĩnh người nhà chỗ bạo tạc nha. Đối với mình ý thức lâm vào trong hôn mê lúc chuyện phát sinh, Tô Lạc không có một tơ một hào ấn tượng. Bây giờ vừa tỉnh dậy liền nghe đến bên tai không ngừng vang lên đinh đinh âm thanh. Cái kia đinh đinh âm thanh không nổ nổ. Tô Lạc tiểu vũ trụ trực tiếp nổ tung. Không hề nghĩ ngợi, trực tiếp mở miệng liền là một trận phun. Sau đó, boom, tiếng mắng vừa dứt. Tại Tô Lạc trong thức hải, một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh vang lên. Tô Lạc vừa mới khôi phục thanh tỉnh ý thức, lại một lần nữa lâm vào trong hôn mê. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.